Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 399, Thiên Đăng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bọn họ đầu tiên là ra quảng trường, lên tiết mục nhóm xe. Đợi đến lái rời ra thị trấn đến ngoài thôn lúc, xe liền dừng lại, đem bọn hắn đem thả xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này đường không sai biệt lắm, chỉ có một đầu chủ đạo. Có thể giấu này nọ địa phương không nhiều. Đơn giản là bên đường phía sau cây hoặc là thạch đầu về sau. Mới đi không xa liền bị tiểu mân côi phát hiện một cái thiên đăng. Bất quá đây đều là không có bị mở ra. Còn là mang theo giấy đóng gói. Mọi người đem nó mang theo. Tiếp tục đi xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bọn họ đi bộ tản bộ thời điểm, sắc trời dần dần đêm đen đến. Mọi người thu thập đủ 8 cái thiên đăng. Sau đó liền một khối bỏ lên trên trong làng sườn núi nhỏ bên trên. Đứng cao, nhìn xa, các tiểu bằng hữu các ngươi nhìn xem phương điểm điểm đèn đuốc. Có phải hay không rất đẹp? Tiểu Đinh đang chỉ dưới sườn núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, rất đẹp, bọn nhỏ cùng kêu lên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem sao trời còn có yên tĩnh chân núi, chỉ cảm thấy trong lòng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Giống như rút đi táo bạo cùng ồn ào náo động, chỉ còn lại một mảnh tĩnh tốt. Đến, thả thiên đăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem hết mọi người liền cùng nhau bắt đầu thả thiên đăng. Mỗi người được chia một cái. Gia trưởng, cùng hài tử cùng nhau thả. Từng chiếc đèn chậm du du trôi hướng bầu trời. Sáng ngời sâu thẳm, tại ngọn núi nhỏ này trong thôn tựa như là một bức mỹ lệ họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật xinh đẹp a, tiểu mân côi đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Chắp tay trước ngực ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ta muốn cầu nguyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng muốn cầu nguyện, mọi người nhao nhao nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đi xem Lạc Lạp. Ở đây người bên trong trừ chính mình bên ngoài, chỉ có nàng là trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn lên trời trống không. Không có cầu nguyện, khuôn mặt một mảnh bình tĩnh yên tĩnh. Muốn cầu nguyện sao? Giang Tiểu Bạch ôn nhu hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, Lạc Lạp lắc đầu, thanh âm cũng phiêu hốt. Không có cái gì tốt cho phép nguyện. Giang Tiểu Bạch nghe vậy im lặng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời mưa, chợt, Lạc Lạp vươn tay sờ soạng một chút mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, a, thật trời mưa. Bạch Dương kêu quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới thả hoàn toàn thiên đăng tại không trung chậm rãi xa thành một cái điểm nhỏ. Mọi người còn không có từ loại này bầu không khí bên trong đi ra ngoài. Liền thình lình đụng phải trời mưa, là ngửa đầu Lạc Lạp phát hiện trước nhất. Có hạt mưa nhỏ ở trên trán của nàng, nhường ánh mắt của nàng run lên, vô ý thức liền đóng lại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời mưa cũng rất tốt, hẳn là nhiệt độ sẽ hơi hàng một điểm, ngày mai liền sẽ không như vậy phơi. Lôi Ngôn vui vẻ nói, Tại sao ta cảm giác cái này mưa càng lúc càng lớn đâu? Thì Dung chà sát một chút gương mặt, có chút hồ nghi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày từ đầu còn là mưa phùn mịt mờ. Thế nhưng là vừa rồi lại là to như hạt đậu một viên nước mưa trực tiếp đánh vào trên mặt của nàng. Đích thật là lớn hơn. Chúng ta còn là nhanh xuống núi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Bảo Bối nhăn nhăn lông mày. Không thấy nụ cười nhẹ nhõm. Núi mặc dù không cao, thế nhưng là xuống núi còn là cần thời gian. Chớ nói chi là theo chân núi về đến trong nhà còn có một đoạn đường. Tổng thể xuống tới được không ít dày vò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạt mưa đã bắt đầu biến lớn. Hơn nữa càng ngày càng nhanh. Mọi người cũng không dám trì hoãn thêm. Bận bịu mang theo bọn nhỏ hướng chân núi đi. Lục thúc thúc, ta mệt mỏi quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niên Niên mới đi không mấy bước liền ngừng lại. Vươn tay muốn ôm một cái. Đường còn rất xa. Hiện tại liền ôm thúc thúc sẽ không có khí lực. Chúng ta đi một đoạn sau ta lại ôm ngươi tốt sao? Lục Bảo Bối thử cùng hắn thương lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên núi thời điểm chính là hắn theo giữa sườn núi ôm Niên Niên đi lên. Hiện tại cánh tay vẫn có chút bùn rùn. Niên Niên cũng không phải phi thường không nghe lời hài tử. Có đôi khi còn là nghe khuyên. Nếu là bình thường hắn nghe được Lục Bảo Bối nói như vậy cũng liền từ bỏ. Nhưng bây giờ hắn là thật cảm thấy hơi mệt. Không tốt, ta đi không được, chân có chút mềm, lại đi, ta liền ngã xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói liền chỉ chân núi. Tại quảng trường tìm tín vật thời điểm Niên Niên đi một đoạn đường. Tìm thiên đăng lúc cũng là toàn bộ hành trình chính mình đi tới. Đây đối với hắn đến nói chính là khó được lượng vận động. Cho nên cảm thấy hai chân như nhũn ra. Là thật không nghĩ nhiều đi một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến ôm đi. Giang Tiểu Bạch nghe vậy liền dừng lại. Nói với Niên Niên, a di ôm ngươi tốt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính Lục Bảo Bối cũng là mới cái choai choai hài tử. Niên Niên mặc dù là đứa nhỏ, có thể cái này thể trọng cũng có 4-50 cân. Từ nơi này một đường ôm đến chân núi được mệt chết người. Không mấy cái có thể chịu được. Huống hồ mưa dưới tình huống muốn ôm xuống núi. Tại tính an toàn bên trên cũng có tai họa ngầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ, không cần, ta tự mình tới. Lục Bảo Bối lắc đầu. Sau đó liền cúi người. Niên Niên đến, ta cõng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niên Niên lập tức trơn tru lên lưng. Ôm chặt lấy Lục Bảo Bối cổ. Tiểu Mân Côi muốn ôm sao? Thì Dung hỏi Tiểu Mân Côi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại không cần, ta mệt mỏi lại muốn ngươi ôm. Tiểu Mân Côi nói. Lôi Ngôn cũng đã hỏi Bạch Dương. Bạch Dương tranh thủ thời gian khoát tay. Ta là đại hài tử. Còn là nam tử Hán. Ta không cần ôm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn Lạc Lạp. Lạc Lạp lắc đầu. Đừng nhìn ta. Ta không cần. Nói liền tự mình bước nhanh đi tại phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải tử khôi phục nhanh. Hôm qua té kia một chút hôm nay cơ hồ không có gì đáng ngại. Không có ảnh hưởng đến hành động của nàng. Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi, phát hiện nàng xác thực còn có thể lực, liền cũng không có cưỡng cầu. Bất quá lại hô, ngươi qua đây, chậm một chút dưới, ta lôi kéo ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp sau khi nghe được liền lại ngoan ngoãn trở về. Đảm nhiệm Giang Tiểu Bạch đi dắt tay của nàng. Bất quá hành động giữa cử chỉ vẫn có chút không được tự nhiên. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Bên tai truyền đến tiếng gió còn có mưa ào ào thanh. Nhiệt độ tại ngắn ngủi trong chốc lát này bên trong cấp tốc giảm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính Giang Tiểu Bạch chỉ mặc áo cộc tay, không có áo khoác. May mà chính Lạc Lạp có áo khoác, còn không đến mức lạnh. Bất quá Tiểu Mân côi cùng Niên Niên liền có chút không chịu nổi. Đều đang gọi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì Dung Xuyên có chống nắng áo, cởi ra cấp Tiểu Mân côi mặc vào. Lục Bảo Bối không có quần áo có thể cấp Niên Niên. Ngay tại phát sầu ở giữa mặt sau có tiết mục nhóm nhân viên công tác đưa cái áo khoác đến. Lục Bảo Bối nhẹ nhàng thở ra, lễ phép nói tạ. Tại hạ núi nửa đường lúc lại là đánh lên sấm. Quanh một tiếng tiếng vang nhường Thi Dung cũng nhịn không được kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sợ hãi, muốn ôm một cái. Tiểu Mân côi dừng lại không đi, hướng Thi Dung giang hai cánh tay. Thi Dung khẽ cắn môi đem nàng bế lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đi xem Lạc Lạp, tóc của nàng ướt cả, nước mưa theo gương mặt chảy xuống. Lạc Lạp vẫn chỉ là đứa bé. Hôm nay mọi người đi đường không ít, ngay cả Thi Dung đều có chút mệt mỏi. Lạc Lạp đương nhiên cũng mệt mỏi, nhưng là nàng lại cắn chặt răng không nói một lời. Dù là bước chân nặng nề hô hấp dồn dập thế nhưng vẫn là tiếp tục đi. Không có xin giúp đỡ ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cũng không hỏi nàng. Phát hiện nàng mệt mỏi sau trực tiếp xoay người đưa tay liền đem nàng ôm đến trong ngực. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp đột nhiên bị ôm cao cao, cả người giật nảy mình, nhịn không được hét lên một phen, nhưng mà tay đã theo bản năng vòng lấy Giang Tiểu Bạch cổ, chặt chẽ dựa vào nàng. Ngươi, ngươi thả ta xuống đi, ta có thể tự mình đi, nàng nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, ta ôm ngươi đi. Nhanh như vậy một điểm, Giang Tiểu Bạch không có nói sai. Nàng ôm Lạc Lạp sau xác thực đi nhanh, bước chân còn rất ổn, so với lôi kéo Lạc Lạp phải nhanh nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.